Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, sủng vật sinh ra, một ngày không lên diễn đàn. Quả nhiên có rất nhiều người chơi đã qua cấp 10, mà người mới trong tân thủ thôn lại tấp nập sinh ra. Tựa hồ không có một chút an tĩnh lại tư thế. Diệp Tử về tân thủ thôn, tìm thấy sơ cấp kỹ năng đạo sư Đa Sa, giao cho Đa Sa 100 ánh mắt sói. Tuổi trẻ thợ săn, không thể không nói bạn làm việc rất lưu loát. Mới qua một đoạn thời gian ngắn, bạn đã đem về cho tôi nhiều chiến lợi phẩm như vậy. Xem ra bạn là một thợ săn đủ tư cách. Bạn có đủ tư cách kế thừa kỹ năng thợ săn này. Đa Sa nhìn Diệp Tử mang đến mắt sói không nói nhảm. Nhiều lắm, trực tiếp giao cho cô kỹ năng thợ săn ấn ký. Tiếp nhận kỹ năng, hai tay Diệp Tử vỗ vỗ. Chỉ thấy sách kỹ năng hóa thành một chùm ánh sáng trắng tiến vào thân thể của cô. Bạn học xong kỹ năng mới thợ săn ấn ký, hệ thống thông báo lập tức vang lên. Hoàn thành, Diệp Tử nghe thông báo tươi cười đầy mặt. Có được thứ này mới được xem là thợ săn chân chính. Sau cấp 10 là có thể mở bảng thiên phú. Diệp Tử có điểm khẩn cấp mở ra. Trong bảng thiên phú có 3 đặc tính, phân biệt là sủng vật thiên phú, bắn tên thiên phú cùng sinh tồn thiên phú. Mọi thứ không thể học giỏi cùng lúc. Lựa chọn thiên phú có thể so sánh như vậy. Tại điểm thiên phú có hạn, làm cách nào phối hợp ra một cường nhân. Mỗi người đều có một ý tưởng riêng. Trên diễn đàn vận mệnh tuyệt đối nổi tiếng, trừ bỏ các video phá phó bản, nhiều nhất chính là phối hợp thiên phú chức nghiệp của các chủng tộc. Mỗi người mỗi ý, ai cũng cho mình là người đúng. Đương nhiên, nếu điểm thiên phú của bạn vô hạn, bạn sẽ không cần vì vấn đề này mà đau đầu. Hiện tại trên tay Diệp Tử có 11 điểm thiên phú, trừ bỏ do thăng cấp đạt được, còn có hoàn thành thôn trưởng chi hệ nhiệm vụ thêm vào. Cô xem kỹ bảng thiên phú, cuối cùng dùng 5 điểm thiên phú điền đầy ở sủng vật thiên phú. Rồi sau đó lại vào bắn tên thiên phú tăng 3 điểm cường hóa thợ săn ấn ký. Trong sinh tồn thiên phú cũng tăng 3 điểm cường hóa liệp ưng thủ hộ. Diệp Tử phối hợp có chút cũ kỹ. Theo đại chúng, cô chọn một thiên phú làm chủ, hai thiên phú khác chỉ vì phụ trợ. Chẳng qua, Diệp Tử luôn nhớ thương điểm thiên phú ở chi hệ nhiệm vụ, cho nên không thể tránh khỏi có điểm lòng tham chọn theo phương pháp cũ kỹ. Điểm thiên phú thay đổi, thợ săn ấn ký cùng liệp ưng thủ hộ của Diệp Từ lập tức thay đổi lớn. Liệp ưng thủ hộ gia tăng lực công kích 30%, mà thợ săn ấn ký cũng tăng thêm phạm vi bao quanh 15 cm và gia tăng 30% viễn trình thương tổn. Tuy rằng điểm thiên phú chung quy chung cũ, bất quá kỹ năng của mình biến hóa vẫn khiến trong lòng Diệp Tử hô to đã nghiền. Hiện tại duy nhất còn thiếu là sủng vật. Không nghĩ nhiều, Diệp Tử chạy thẳng đến hang động băng giá. Trong hang động băng giá độ khó khăn, thử thủ lĩnh mang theo một con nhện tinh anh là mục tiêu của Diệp Tử. Hang động băng giá độ khó khăn, các hạng chỉ tiêu của quái vật đều đề cao một chút. Bất quá Diệp Tử có cường hóa thợ săn ấn ký cùng cường hóa liệp ưng thủ hộ tọa chấn, giờ không tính là quá khó. Chỉ là so với hang động băng giá độ khó bình thường phải tốn thời gian nhiều hơn một ít. Mắt thấy đến lúc tiếp cận quái, Diệp Tử bỗng nhiên nghe thấy trong rừng cây cách đó không xa vang lên tiếng giống. Cô lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một thân ảnh mạnh mẽ đang quanh đi quẩn lại quanh mấy cây to. Ripper Hesche, boss tự do trong hang động băng giá, tỷ lệ xuất hiện chỉ có 1/1000, là sủng vật tốt nhất của thợ săn chưa đến cấp 30. Diệp Từ ngay từ đầu không hề dự đoán được Hesche sẽ xuất hiện trong kế hoạch của mình. Phải biết rằng tỷ lệ 1/1000 thật sự rất nhỏ. Cô nhớ rõ từng có một thợ săn phải thủ sẵn ở hang động băng giá 3 tháng. Mỗi ngày chỉ soát phó bản, đều không gặp được nó. Không tưởng lần đầu tiên cô tiến vào hang động băng giá độ khó khăn cư nhiên gặp được. Diệp Từ có thể không hạnh phúc như vậy sao? Không hề nghi ngờ, cô lập tức bỏ qua con nhện nhện xấu xí thử thủ lĩnh. Tiềm hành thong thả tới gần, đáp, tạ, đợi đến phạm vi công kích. Diệp Từ lập tức hiện thân phát ra công kích mạnh nhất về phía Ripper Hesche. Thợ săn nuôi dưỡng súng vật dù ở bất cứ trạng thái nào đều có thể phóng thích nó. Chẳng qua, động vật máu, HP, càng ít, tỷ lệ thành công càng cao. Cô chạy ra, công kích con báo tử đen thùi. Đợi máu của nó chỉ còn lại 5% lập tức quăng ra ánh sáng dụ hoặc. Ánh sáng dụ hoặc là một kỹ năng của nuôi dưỡng súng vật, chuyên môn dùng bắt súng vật. Còn kỹ năng khác là triệu hồi súng vật, giải tán súng vật, phóng thích súng vật và trị liệu súng vật. Từ trước đến giờ Diệp Từ chưa bao giờ nuôi súng vật, nên này vài kỹ năng này là lần đầu tiên cô sử dụng. Thời gian ánh sáng dụ hoặc phát ra là 12 giây. Trong 12 giây này, công kích của động vật không thể dừng lại kỹ năng. Nhưng nếu người chơi tử vong thì Ripper Hesche là boss tự do trong phó bản cấp độ khó. Cường độ công kích không nói chơi. Diệp Từ vừa phóng thích ánh sáng dụ hoặc, vừa quán phong ngự dược thủy vào miệng. Thể chất dược thủy, nhanh nhẹn dược thủy cùng hồng sao, thêm máu, cố gắng vượt qua 12 giây thống khổ. Hesche vì rất tức giận với ánh sáng dụ hoặc hướng tới Diệp Từ phát ra công kích điên cuồng nhất. Trong nháy mắt Diệp Từ đau đến muốn chết, tâm đều có. Cũng may trên người cô có nhiều chủng loại dược thủy, uống hết các loại phụ trợ dược thủy, cũng có không ít tác dụng. Gian nan 12 giây qua đi, trên người Ripper Hesche xuất hiện ánh sáng trắng, dụ hoặc thành công. Diệp Từ cũng không tốt chút nào, HP, máu, chỉ còn lại có 11%, quần áo cả người bị phá mấy lỗ hổng, da thịt vô cùng đau đớn, đặt mông ngồi dưới đất, Diệp Từ vội vàng uống một lọ hồng, thế này mới có thời gian mở ra bảng thuộc tính của Ripper Hesche. Tên, báo chủ nhân, công tử U cấp bậc, một sinh mệnh. Năm 1630, năm 1630 thể lực, năm 1300, năm 1300 kỹ năng, chảo đánh, chảo phúng, gia tốc phẩm chất, trí tuệ, trung thành, độ trung thành, 10 cực phẩm. Diệp Từ nhìn thuộc tính của Ripper Hesche, hưng phấn không thể dùng lời nói hình dung. Cô xem qua không ít thuộc tính súng vật của thợ săn, chưa từng thấy qua súng vật có hai phẩm chất cùng lúc. Súng vật bình thường đều chỉ có một phẩm chất, tỉ như dịu ngoan, hàm hậu, thông minh, trung thành, giảo hoạt, dịch dận, dối trá, soi mói vân vân. Trong những phẩm chất này khó có nhất chính là trí tuệ. Tuy rằng chưa từng có công tác thống kê tỷ lệ xuất hiện, nhưng Diệp Từ cũng đã gặp qua vô số súng vật của thợ săn. Nhìn đến trí tuệ chỉ hơn 10 con, hơn nữa chỉ có một phẩm chất. Phẩm chất trí tuệ đại biểu cho súng vật có chỉ số thông minh cao, nên tỷ lệ tự lĩnh ngộ kỹ năng tuyệt đối cao hơn những phẩm chất khác. Về phần trung thành đại biểu cho độ trung thành của súng vật, có thể bồi dưỡng. Cho dù tại hoàn cảnh ác liệt nhất, rất ít súng vật sẽ vứt bỏ chủ nhân. Phải biết rằng trong vận mệnh thợ săn đối đãi với súng vật của mình chẳng khác gì dưỡng bố mẹ. Bởi vì không có một thợ săn nào nguyện ý lãng phí thời gian và kinh nghiệm của mình ở một súng vật bình thường. thợ săn bắt súng vật cơ bản đều là tinh anh quái. Đừng nói đến quá trình bắt giữ thống khổ. Nếu nó chạy vậy đại biểu tiền và kinh nghiệm tất cả như nước đổ biển đông. Diệp Từ đóng lại bảng súng vật, quay đầu nhìn Ripper Hesche ngồi bên người cô. Hiện tại làm gì còn vẻ hung ác như vừa nãy. Nó mở đôi mắt màu đen thật to như thủy tinh cầu oai đầu nhìn Diệp Từ. Phát hiện Diệp Từ đang xem nó. Nó thậm chí còn chút ngượng ngùng cúi đầu. Liếm liếm móng vuốt của mình. Đây là bán manh. Nó tuyệt đối đang bán manh. Bỗng nhiên cô nghe hệ thống thông báo vang lên. Bạn cần sửa tên cho súng vật của bạn. Muốn, đang chờ, lão tam môn sơ, xin hỏi bạn xác nhận vì dùng, lão tam, là tên súng vật của bạn. Mỗi chỉ súng vật, chỉ có một lần đặt tên. Thỉnh cẩn thận, xác nhận, đặt tên thành công. Tuy rằng phẩm chất của lão tam là trung thành, nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ không chạy. Trước lúc độ trung thành không đến 100 dù không có làm gì nó cũng sẽ chạy. Để đề cao độ trung thành chỉ có một cách duy nhất. Uy thực, ăn cơm, thừa nhận đi. Súng vật của thợ săn đều là ăn hóa. Lấy bánh ra, Diệp Từ đưa cho lão tam. Lão tam thấu lại đây ngửi ngửi. Sau đó thập phần ngạo kiều xoay đầu sang hướng khác. Dùng ót của nó khẳng định với Diệp Từ loại đồ ăn này không phải đồ ăn của nó. Súng vật của bạn không thích loại đồ ăn này. Diệp Từ mở ra bảng thuộc tính của lão tam xem tên này thích ăn thứ gì. Hợp thời nghe được hệ thống thông báo, cùng lúc gió lại nghe thấy thanh âm bà tám của hệ thống. Phiên một cái xem thường. Diệp Từ cuối cùng tra được lão tam yêu thích đồ ăn thú thịt, cầm thịt hoặc là thịt bò. Đương nhiên chín là tốt nhất. Cô rốt cục đã biết, Diệp Từ rốt cục đã biết, vì sao bảng cao thủ kỹ năng nấu nướng có 10 thì đến 8-9 là thợ săn. Nguyên lai đều là bởi đám ăn hóa này, không có biện pháp, bọn họ chính là lão gia. Diệp Từ lấy bánh mì lão tam ghét bỏ nhét vào miệng mình, mở ra ba lô tìm được thịt nướng mấy ngày trước đánh thử thủ lĩnh và người đầu chó. Toàn bộ đưa cho lão tam môn sơ. Lúc này lão tam chẳng thèm khách khí. Lang thôn hổ yết nuốt xuống 4-5 khối thịt nướng. Thỏa mãn nức lên mới dừng lại. Diệp Từ nhìn độ trung thành. Quả nhiên lên rất nhanh. Đã đạt tới 15 điểm ẩn đi xem ra. Phải chờ độ trung thành đạt tới 100. Thời gian cô phải lấy lòng người rất lâu. Đã súng vật. Diệp Từ liền yên tâm lớn mật công kích ba con boss trong hang động băng giá. Lão tam không hổ là súng vật cấp boss, các kỹ năng đều không sai. Ở phía trước đỉnh quái, công kích quá mạnh mẽ. Chỉ là nếu ba con boss cùng lúc tiến lên, cho dù thần tiên cũng đỉnh không nổi. Qua phút chốc lão tam liền anh dũng bỏ mình. Diệp Từ nhanh chóng ra phó bản. Vừa ra khỏi xem xét lão tam, tâm tình tên này trực tiếp từ sung sướng biến thành khổ sở. Mà độ trung thành cũng rất 3 điểm ẩn y, thật sự là dưỡng lão ra. Không thể đói, không thể tử. Diệp Từ vừa lấy thịt nướng ra quăng cho lão tam, vừa thở dài với số mệnh thợ săn tương lai nhấp nhô của mình. Lúc lão tam đang khoái hoạt ăn cơm, chợt nghe hết chương.